sẽ có một ngày niềm vinh quang say đắm không đến tìm em, sẽ có một ngày cả trong câu hát cũng cất cánh bỏ đôi môi em biết và em vẫn biết điều đó sẽ đến với em. Và giờ này anh đã xa em, anh mang theo lòng say mê với ai. Anh yêu ơi, kỷ niệm xưa giữa đôi ta giờ này vẫn cháy trong em, lòng em luôn nhắc đến. Chót mơ